Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 365, cuộc náo loạn ở Edolas. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Rio đưa mọi người lên trên thì cậu xác định được đường hầm hư không nơi giao giới giữa Magnolia và Edolas, cậu không do dự phi thẳng vào đó, nhất thời trước mặt mọi người trên lưng Rio nhìn thấy được vài đường sáng vụt qua rồi trước mặt lóe lên 7 sắc cầu vồng, do ánh sáng quá chói nên mọi người nhắm mắt lại đợi cho tới khi mọi người mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ rồi. Khung cảnh mà họ thấy là những hòn đảo lơ lửng trên không trung. Đây là Edolas sao, nhìn không khác gì phía dưới. Lucy, nó rất khác đấy, nếu tinh tế cảm nhận thì mọi người có thể nhận nồng độ ma lực ở đây ít tới thương cảm không bằng một góc của thế giới chúng ta. Đây là quê hương của hai người Sala và Happy, nơi này thì tộc của bọn họ thống trị lấy, theo như những gì mà ta biết được thì toàn bộ hội ở đây đều gắn mác là hắc hội, kể cả Fairy Tail trên đây. Bay được một lúc thì Rio tìm một hòn đảo đáp xuống và mọi người đều trượt xuống đứng nhìn xung quanh. Nơi này thì mọi người hãy ở lại đây, mọi chuyện cứ để ta lo là được, nhất định ta sẽ tìm cách cứu những người trong hội ra. Sau đó mọi người đi cùng với nhau, ở đây toàn bộ đều là những sinh vật lạ lùng và có tính công kích người khác khá cao, nhưng ở đây ai cũng là thân chinh bách chiến nên dễ dàng hạ gục đám sinh vật. Đi trong rừng một lúc thì do dẫm phải nấm lò xo nên là tất cả bị đẩy đi tới một nơi nào đó rồi rơi thẳng xuống một tòa nhà làm bằng bí ngô khổng lồ. Tất cả không sao chứ? Nasu, không có vấn đề, nhưng mà nơi này là nơi nào? Lasers, tất cả ngó nhìn xung quanh thì Nasu nhìn qua cửa sổ thấy được thứ khiến hắn kinh ngạc. Mọi người nhìn xem đó là gì? Nasu, mọi người hướng tầm mắt của mình tới hướng Nasu chỉ thì thấy được một tấm biển gỗ để ký hiệu Fairy Tail. Thế là mọi người chạy tới đứng trước cửa hội Fairy Tail, để tránh bị nhận ra thân phận thì Rio cùng Lasers với Lucy đeo lên mặt nạ mới cùng Nasu cùng Wendy bước vào trong. Khi bước vào trong thì thấy được những người khác trong hội an toàn thì vui mừng vô cùng. Tất cả mọi người đều an toàn. Nasu, chúng ta đã tìm thấy mọi người một cách khá dễ dàng. Wendy, đừng có vui mừng quá sớm, chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao, Edolas là thế giới song song, nó phản ánh lại mọi thứ bên dưới. Cho nên mọi người ở Edolas này đều không biết chúng ta đâu. Từ khi mọi người bước vào Fairy Tail ở thế giới Edolas thì đã được Rio làm một ma pháp giảm thiểu sự tồn tại xuống mức thấp nhất rồi nên những người khác trong này đều không nhận ra. Không thể tin được là tính cách mọi người đều có tính cách trái ngược với chúng ta. Lasers, đây đúng là địa ngục mà. Nasu, ai là địa ngục của các ngươi vậy? Edolas, Lucy bất ngờ xuất hiện trước mặt nhóm người Rio đứng đó quan sát từ nãy giờ lên tiếng làm cho mọi người giật mình. Những người khác trong Edolas, Fairy Tail cũng nhận ra sự diện hiện của nhóm Rio rồi, Rio cũng không cần phải ẩn giấu nữa mà loại bỏ đi ma pháp giảm thiểu sự tồn tại xuống mức thấp nhất đi. Các ngươi lén la lén lút ở đây làm gì vậy? Edolas, Lucy, mừng quá đúng là anh rồi, Nasu. Edolas, Lucy đi tới ôm lấy Nasu làm nàng giật mình không thôi, những người khác đặt tay lên miệng cười trộm lấy liếc mắt nhìn đằng sau người đang trầm mặc không nói lời nào. Nasu, là cậu ta sao? Z, trang phục kỳ lạ gì thế, hơn nữa nhìn giống như là không phải cậu ấy vậy. Roy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân tiện thì những người khác và con mèo kia là ai vậy? Macau, mèo, Wakaba, lúc này mọi người mới chú ý tới sự có mặt của Sala và Happy, những người khác trừ nhóm Lasers đều giật mình. Chuyện quái gì đây, Roy, tại sao những Exit lại xuất hiện ở đây? Z, cuộc náo loạn diễn ra khi mà những người khác nhìn chăm chú vào ba người Rio, Lasers với Lucy đeo mặt nạ. Thấy mọi người nhìn chăm chú mình thì ba người đều tháo mặt nạ xuống, khi mà mặt nạ được tháo xuống thì những người Edolas, Fairy Tail đều nhận ra thân phận của ba người này đều giật mình. Đại tướng quân Mizako Rio, một trong những người có địa vị ngang với Eza Nightwalker. Edolas, Lucy, Lasers hội trưởng vậy mà còn sống. Edolas, Lucy, hơn nữa ai đây, tại sao lại có người giống ta như vậy? Edolas, Lucy, Edolas, Fairy Tail lúc này mới vỡ lẻ ra và định hỏi thì Nap chạy vào trong với dáng vẻ hốt hoảng. Thợ săn Fairy đang ở đây. Nap, những người đến từ vương quốc sẽ lại đến đây lần nữa. Edolas, Kana, Rio nghe Nap nói là thợ săn Fairy tới thì cười lạnh lấy, mặc dù đây không phải là hội thật sự nhưng mà nó có tên là Fairy Tail thì đều có trách nhiệm bảo vệ nó, bên cạnh cậu đứng là Lasers. Hề thợ săn Fairy Tail sao, để xem mạnh như thế nào mà mọi người lại sợ hãi như vậy. Lasers, này hai người mau quay vào trong đi, chúng ta cần phải chạy trốn khỏi đây. Edolas, Lucy, chưa được cỗ máy chưa sửa chữa xong. Nếu giờ cưỡng ép dịch chuyển sẽ dẫn tới hỏng máy. Edolas, Levi, hai bọn ta sẽ cầm chân bọn chúng, cứ tiếp tục sửa đi, khi nào sửa xong thì lập tức thoát thân không cần lo cho bọn ta. Từ trên bầu trời thì hai người Rio với Lasers nhìn thấy được một con quái vật bay tới nơi này, cả hai không hề sợ hãi chút nào mà chủ động phát động thế công của mình. Lainai Dragon Roar, Lasers, tiên ngoại phi thiên, hai người công kích tay tới, đòn của Lasers xuyên thủng một bên người của quái vật mà người đang lị trên đó, đòn của Rio thì gọt đi nửa cánh còn lại. Người ngồi trên lưng quái vật đó thấy thú cưỡi của mình bị tấn công và đang rơi xuống thì từ trên lưng nó nhảy xuống đứng trước mặt hai người. Là Eza của Edolas, không ngờ tới là ở thế giới này nàng là người giết những người trong hội chúng ta. Lasers, ta hay ngươi lên đây, nhóc sấm sét, để ta cho cô ta chưa xứng để mà ngươi ra tay. Lasers, ta nhớ là vương quốc đã ra lệnh cấm ma pháp sư tụ tập lại với nhau nhưng mà các ngươi dám tụ lại thì phải giết. Edolas, Eza, đừng có mà phách lối. Lasers, trên người Lasers xuất hiện lôi điện vườn quang và cánh tay từ cùi trỏ trở xuống ngón tay hình thành đường vân nhìn giống vảy rồng vậy. Lasers cũng không nói nhảm mà dậm chân một cái rồi thân hình biến mất đi nhưng lần nữa xuất hiện là ngay trước mặt Edolas. Eza, Raging Bow, Lasers, trò mèo thôi, Edolas, Eza tự tin vào khả năng chịu đòn của mình nên không có né tránh mà tay phải cầm thương hướng trái tim Lasers đâm tới nhưng mà khoảng cách chỉ có 1 cm thôi là dừng lại, nàng giật mình khi mà có người dùng tay trần của mình nắm lấy đầu thương khiến nó không di chuyển được thêm, Edolas. Eza cố gắng kéo về hoặc là đâm tới nhưng mà thương của mình không nhút nhích tí nào, cứ như là tay của người đang nắm lấy thương của mình như cái kiềm chặt lại vậy. Trong khi Edolas, Eza đang tìm cách đối phó thì quyền đầu của Lasers đã nện thẳng vào bụng của nàng khiến cho nàng bay ngược ra ngoài. Lightning Dragon Breakdown Fist, Lasers, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lasers tập hợp một lượng lớn tia sét xung quanh một nắm đấm của mình, bẻ cong cánh tay và sau đó mở rộng nắm đấm về phía trước trong một chuyển động đấm. Điều này thúc đẩy phong ấn ma thuật của anh ta xuất hiện trước mặt anh ta, từ đó một phiên bản quá lớn của nắm đấm, hoàn toàn bao gồm tia sét được tạo ra và nhanh chóng bắn về phía Edolas. Eza, Runesep, Edolas, Eza, đây là một đòn mà khiến cho nàng có thể dùng ngọn giáo cắt xuyên qua ma pháp của đối thủ. Ngọn giáo cắt xuyên qua ma pháp của Lasers phi thẳng tới chỗ hắn nhưng mà Ryu đã nhàn nhạt đi tới đưa lên tay phải của mình co lại rồi búng một cái, nhất thời ngón trỏ của cậu đụng vào mũi thương nhưng ngón tay bị thổi bay đi không có trong tưởng tượng của Edolas. Eza mà là thương của mình bị gảy trở về. Lúc này Lasers xông tới khoảng cách với Edolas. Eza rất gần, Lightning Dragon Iron Fist, Lasers nhấn chìm một trong những nắm đấm của mình trong tia sét và đấm vào Edolas. Eza, gây ra sát thương hoàn toàn. Lightning Dragon do, Lasers, sau khi hất Edolas, Eza xuống đất và sau đó áp sát nó, Lasers chắp tay và thấm nhuần chúng bằng một lượng lớn tia sét. Sau đó, anh ta tiếp tục tấn công mục tiêu từ trên cao xuống bằng tay của mình, gây ra thiệt hại nghiêm trọng, lượng điện còn lại được phóng ra khu vực xung quanh gây thiệt hại nặng nề cho nó. Edolas, Eza bị nhiều đòn đánh mạnh của Lasers đánh như vậy nhưng vẫn đứng lên được thì cũng phải phục sức kiên trì của nàng. Lasers định lên bổ đao giải quyết Edolas, Eza thì từ phương xa bay tới một đạo trảm kích hướng hắn mà đi nhưng Lasers căn bản không quan tâm mà một quyền bao trùm tia sét đánh vào bụng Edolas. Eza khiến nàng bay ngược ra sau, cùng lúc đó trảm kích kia đã tới gần hắn rồi nhưng Lasers chỉ cười một cái, hắn chỉ lách người sang một bên và cũng một đạo trảm kích từ bên người hắn xẹt qua va chạm với trảm kích này rồi triệt tiêu nhau đi. Trảm kích này người đánh ra dùng ít lực chỉ là muốn bức Lasers không tấn công Edolas. Eza tiếp thôi nên là Ryu dễ dàng phá vỡ đi. Hai người các ngươi là người nào, trước giờ chưa bao giờ thấy Fairy Tail có người mạnh như hai người các ngươi. Edolas, Ryu, cái đó ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết là người sẽ lấy mạnh người sau này thôi, đi về rửa sạch cái cổ rồi chờ ta tới gặt hái tính mệnh của ngươi đi. Kẻ đã dám động vào Fairy Tail và giết chết lão gia tử đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hai người, sửa chữa xong rồi. Edolas, Lucy chạy ra đứng ở cửa hội hướng hai người Ryu với Lasers hét lên, Ryu gật đầu rồi cậu phất tay một cái nhất thời ma lực của cậu hình thành dây thừng bám vào một nhánh cây, Lasers nắm lấy bả vai của Ryu rồi Edolas. Fairy Tail cùng với Ryu và Lasers biến mất trước mặt Edolas. Eza và Edolas, Ryu cũng không có đuổi theo mà trở về trị thương cho Edolas. Eza vì hiện tại nàng đang bị thương nặng rất là nghiêm trọng. Về tới lại cung điện hoàng gia thì những binh lính và những người khác bất ngờ khi mà Eza Nyoker bị thương nghiêm trọng như vậy. chuyện gì sẽ xảy ra với số ma pháp được hấp thụ từ Earthland? Edolas, Ryu, ở Royal City, chúng sẽ trở thành Lacrima khổng lồ. Sugar Boy, giờ thì Edolas sẽ không lo lắng về việc mất đi sức mạnh ma pháp nữa rồi. Edolas, Ryu, ở một nơi nào đó mà sắp nơi toàn là cát cam bỗng nhiên có khói bốc lên và những sợi dây mọc lên hình thành trụ sở của Fairy Tail. Khi mọi thứ ổn định lại thì nhóm Ryu mới giải thích cho xuất thân của mình. Cô bé này chính là tôi trong thế giới khác sao? Edolas, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wendy, trông loli thế. Edolas, Nap, dù sao đi nữa bọn tớ muốn các cậu chỉ cách để đến Royal City. Nasu, nhóm người Edolas, Fairy Tail khi nghe được nhóm Nasu muốn tới Royal City thì bất ngờ lấy rồi lại do dự có nên dẫn họ tới Royal City hay không? Bạn của bọn em đã bị hoàng đế của thế giới này bắt giữ. Wendy, rất tiếc phải nói điều này nhưng các cậu nên bỏ cuộc đi, mặc dù biết thực lực rất mạnh nhưng mà các cậu tới Earthland thì chắc chắn lên đây cũng không dùng được ma pháp trên đây đâu vì nồng độ ma pháp trên Edolas đã hầu như không còn rồi. Edolas, Wendy, ai nói là chúng tôi không dùng được ma pháp chứ? Lucy, những người khác thoáng tạo ra vòng ma pháp của mình trước mặt những thành viên của Edolas. Fairy Tail, điều này khiến cho họ giật mình lấy. Nhìn tình hướng thì có vẻ các cậu không có ý định chỉ đường đâu nhỉ, nếu vậy thì chỉ cần bản đồ thôi thì được chúng tôi sẽ tự mình tới đó. Chuyện này, Edolas, Wendy, tuy là rất muốn giúp nhưng mà việc chống lại vua của Edolas thì các cậu sẽ mất mạng. Edolas, Mira, haha việc này mọi người không cần phải bận tâm đâu, cả gan đụng vào Fairy Tail thì bọn ta sẽ cho họ biết tiên nổi giận đáng sợ cỡ nào hơn nữa tiên nổi giận là không ai là không đánh bại được. Thành phố Hoàng gia Edolas, Bộ Tổng Tham mưu, tuyệt, nhìn khối Lacrima khổng lồ kia, Hugh, ta đã thấy khi vừa đến đây, Hugh, Edolas, Ryu, việc cần thiết bây giờ là trị liệu cho Eza trước đã, nàng đã bị thương khi chiến đấu chống lại hai kẻ lạ mặt mà thực lực không thua kém gì ta hơn nữa một trong hai tên thực lực phải nói là rất kinh khủng đấy. Edolas, Ryu, người có mái tóc tím mà phần mái phía trước có một chỗ mọc ra tóc trắng này là tư lệnh ma pháp sư thứ ba của trung đoàn Hoàng gia, Hugh. Người có mái tóc vàng để theo kiểu phay boy trên người mặc bộ giáp hồng hào là tư lệnh ma pháp sư thứ tư của trung đoàn hoàng gia, Sugar Boy. Người có mái tóc đỏ ngắn trên người mặc áo giáp đỏ là tư lệnh ma pháp sư đoàn trưởng của trung đoàn hoàng gia, Ryu. Người có dáng vẻ giống với Eza ở Earthland là tư lệnh ma pháp sư thứ hai của trung đoàn hoàng gia, Eza Nightwalker. Không ngờ lại có kẻ đánh bại được thợ săn Fairy, đúng là làm ô nhục cái danh hiệu đó. Byro, người đàn ông dáng vẻ lùn lùn cùng với nếm nhăn trên da là tư lệnh bộ tham mưu, Byro. Fairy Tail là hội duy nhất còn sót lại, chúng là hội bỏ trốn nhanh nhất nhưng bệ hạ mong chờ kết quả sớm hơn đấy. Byro, đừng nóng vội, ngày mà chúng ta bắt được con mồi Fairy sẽ tới nhanh thôi. Sugar Boy, Byro nghe Sugar Boy nói vậy thì cười quái dị lấy, báo đen Lily từ đằng sau đi tới nghe được tiếng cười quái dị này của Byro thì câu mày khó chịu lấy. Nhóm Ryu đạt được bản đồ từ chỗ mà Edolas, Fairy Tail tới Royal City thì cáo biệt mọi người trong hội rồi rời đi, bọn họ được Ryu chở gần tới Royal City thì dừng lại vì nếu cứ như vậy xông vào sẽ ránh rắn động cỏ nên mọi người quyết định đi bộ khoảng cách còn 5 km tính từ chỗ nhóm Ryu hạ cánh. Toàn bộ đều mặc thêm trên người một đấu bồng để che đi thân thể của mình đề phòng có người nhận ra. Ở một nơi khác trong Royal City, Gazio đã có mặt ở đây và đang hành hạ đám du côn ở đây. Khối Lacrima lớn xuất hiện ở đâu? Gazio, em không biết, Zucon, lại bắt được đám vô dụng. Gazio, bỗng nhiên Gazio ngửi được mùi quen thuộc thì vui mừng vô cùng, nàng lần theo mùi một hồi thì cũng tới được chỗ đám người Ryu đang đứng quan sát khối Lacrima được đặt ở quảng trường trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng nhận ra Gazio tới gần rồi nên cũng không có giật mình khi nàng tới chỗ họ. Lúc này chỗ bọn họ đang đứng bỗng nhiên có binh lính xuất hiện và họ yêu cầu nhóm Ryu cởi bỏ đấu bồng ra, mọi người nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt lột xuống đấu bồng của mình sau đó đều công kích đám người quân đội đế quốc. Tất cả đều ra tay đánh gục bọn lính nhưng mà Ryu thì khác cậu mỗi kiếm tung ra đều là nhất kiếm phong hầu hết không một ai thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu. Khi chạy tới quảng trường thì mọi người tách ra trốn thoát khỏi tầm mắt của binh lính, bọn họ lần vào trong đám đông và lúc này vua Edolas phao tay cầm quyền trượng bước lên trên lôi đài. Mọi người, hãy vui lên và ca hát đi. Hãy cùng tận hưởng niềm vui này. Phao, người dân Edolas vui mừng phấn khởi lấy trong khi nhóm Ryu thì người nào người nấy đều tràn đầy sát khí và nhất là Ryu sát khí cơ hồ là gần lên tới đỉnh điểm rồi. Mọi người ở Edolas đều xứng đáng được chia sẻ nguồn sức mạnh này, và quốc gia Edolas là quốc gia vĩ đại nhất bước tiếp tới đến tương lai. Phao, không ai có thể cướp được ma lực từ đất nước chúng ta. Phao, hừ, đúng là đám ngu xuẩn mất khôn. Vì đạt được sự duy trì ma lực cho đất nước của mình mà không tiếc hy sinh những người vô tội, giờ là tới những ma pháp sư Ertlen sao? Các ngươi quá chấp mê bất ngộ với việc ma lực đang dần biến mất trên Edolas này. Là ai dám nói những điều đó? Phao, là ta, Riu nói xong thì từ từ bước ra, mà trên tay cậu cầm là phá phệ phệ thương và ma thương Itena. Tiểu tử, ngươi không phải là người của Edolas này. Phao, đúng vậy, ta không phải là người ở đây mà là người Ertlen. Riu nói xong thì thân hình lóe lên hướng Phao xông tới, cậu dự định giết chết tên Phao, người dẫn đầu cho tất cả mọi việc ở đây. Nhưng mà cũng may Edolas, Riu và Edolas, Eza xuất hiện kịp thời ngăn cản một màn ám sát vua xuất hiện. Riu chân chạm đất thì xung quanh cậu là binh lính vương quốc. Từ trên người ngươi có nguồn ma lực khổng lồ, nếu bắt lấy ngươi và rút lấy ma lực từ ngươi thì kế hoạch bất tử của ta sẽ hoàn thành. Phao, ha ha, muốn bắt ta sao, các người có trình độ đó sao? Chấn động chi quyền, Riu tay phải co lại và quả cầu trắng xanh bọc lấy đầu nấm đấm, sau đó cậu nấm thẳng xuống đất lấy cậu làm trung tâm, nhất thời mặt đất động dậy lấy rồi nổ tung lên, hất đám binh lính bay lên không. Thất tiến thất xuất, chỉ với một chiêu thôi thì toàn bộ binh lính bao vây cậu đều bị cậu miễn sát. Thân hình Riu lại lóe lên lần nữa, mà lần này là không phải ám sát mà là phía trên Lacrima khổng lồ, cậu đứng trên đó cúi đầu nhìn lấy vua Phao căm tức nhìn mình cùng với hai người Edolas. Riu và Edolas, Eza đang xông tới, Riu cho mỗi người một thương đánh vào vai họ khiến cho hai người này rớt xuống lại. Chúng ta đi thôi, trước khi đi thì ta có món quà dành cho các ngươi, đã các ngươi mong muốn lấy được ma lực thì thử lấy xem. Riu biến mất đi và theo sau là khối Lacrima khổng lồ cũng biến mất theo, những người khác cũng theo đó biến mất đi. Cùng lúc đó bầu trời quảng trường Royal City nơi đặt Lacrima khổng lồ trước đây xuất hiện 10 vòng ma pháp khổng lồ. Đó là chiêu Cross Dragon Roar của Riu, nhất thời 10 vòng ma pháp oanh tạc xuống, cảm nhận được nguy hiểm từ chiêu này nên là Edolas. Riu và Edolas, Eza dùng hết ma lực dự trữ của mình mới tạo ra được một lớp chắn ma lực bảo hộ Phao an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chứng kiến Riu có thể dùng ma pháp thời gian dài như vậy thì Phao ánh mắt đỏ lên, hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt hắn về cho ta, hắn là chìa khóa cho sự thịnh vượng của Edolas. Phao, hai người Edolas, Riu và Edolas, Eza lập tức chạy về lâu đài gặp Sugar Boy cùng Hugh với Byro, sau đó huy động toàn bộ quân lính vương quốc toàn lực truy tìm nhóm Riu và khối Lacrima khổng lồ. Ở một bãi đất trống, nhóm Riu xuất hiện ở đây mà bên cạnh họ là khối Lacrima khổng lồ. Nơi này là nơi nào vậy? Lucy, cách Royal City một khoảng thôi nhưng cũng đủ thời gian rồi. Riu nói xong thì đi tới khối Lacrima rồi đặt tay lên đó và vận chuyển ma lực của mình, nhất thời toàn bộ Edolas đều cảm nhận được khí tức ma lực cực kỳ kinh khủng. Ở hướng đó, mau điều động mọi người tới đó mau. Edolas, Riu không ngờ tới là lại gần như vậy nên hắn cùng với những người khác trong quân đội chạy tới, chuyện này cũng kinh động tới X nên cũng cử ra quân đội chạy tới. Bên chỗ Riu thì khi mà ma lực của Riu bộc phát ra thì khối Lacrima nứt ra những vết nứt và từ đó rơi xuống vài khối, nhưng trước khi chạm đất thì biến trở về hình người, đợi cho tới khi quân đội Edolas và quân đội Exquisite chạy tới nơi thì khối Lacrima đã nhỏ đi rất nhiều, mà trước mặt họ ngoài trừ đám người vừa mới chạy trốn đi thì thêm mấy người xa lạ khác gì, cho tới khi người cuối cùng xuất hiện là Makarov thì khối Lacrima tan biến đi. Nơi này là nơi nào vậy Riu? San, Makarov, chuyện dài lắm, lão gia tử. Riu thuận lại mọi thứ cho mọi người trong Fairy Tail biết được tình hình xung quanh, khi mọi người nghe Riu kể xong thì tất cả ánh mắt đầy sát khí nhìn lấy quân đội Edolas và quân đội Exquisite, Makarov càng là trực tiếp hóa thành khổng lồ. Bây giờ ta sẽ dịch chuyển những người có thực lực dưới A cấp về Ertlen trước. Nói xong cũng không cho những người thực lực dưới A cấp trở về Ertlen, chỉ để lại chiến lực cao đoạn của Fairy Tail thôi. Thu xếp mọi chuyện xong thì cậu đứng lên đứng sóng vai với Lasers và Makarov. Đừng có đùa ta, những người đó đâu rồi? Mau đưa chúng trở lại cho ta, bọn chúng là cần thiết cho kế hoạch của ta. Phao ngồi trong con rồng sắt khổng lồ chạy bằng ma lực mà hàng năm qua truyền vào trong đó. Hồ rồng nhân tạo sao, nếu vậy thì quá tuyệt rồi. Tứ đại sát long nhân ở đây mà dám dùng rồng đi đối chiến thì không biết là tự lượng sức mình. Những người X nghe đây, chuyện này là ân oán giữa bọn ta với vương quốc Edolas, nếu không muốn chết thì rút khỏi cuộc chiến này, đây là một trận sinh tử cuộc chiến đấy nên là không có hạ thủ lưu tình đâu. Những Xkisit hai mặt nhìn nhau rồi họ quyết định trưng cầu ý kiến của nữ hoàng Xkisit Sagot. Rút lui đi, tên đó không nói nhảm đâu, nhìn trên người hắn sát khi là biết chỉ cần chúng ta tham gia vào thì chúng ta hoặc là tổn thương thảm trọng hoặc là X bị diệt tộc. Sagot, khi mà Sagot truyền lệnh xuống toàn bộ X không tham chiến thì bên dưới trận chiến đã khai màn rồi, trận đấu phải nói là nghiêng một phía khi mà chiến lực cao đoan của vương quốc Edolas bị những người mạnh mẽ của Fairy Tail kéo chân, nhóm Nasu đối đầu với con rồng do Fuus điều khiển, Eza Scarlet vs Eza Nightwalker, Lasers Bria vs Edolas. Ryu, Makarov cùng với cao tầng Fairy Tail chỉ huy những người còn lại tác chiến mà đầu não lấy Mavis làm trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eza Scarlet vs Eza Nightwalker thì trận chiến rất chi là đặc sắc vì cả hai dùng ma pháp giống nhau đều là Requip Magic nhưng mà Edolas. Eza nằm dưới hạ phong thì nàng chỉ có thể thay đổi được vũ khí của mình cùng với kiến thức về vũ khí rất là sơ sài. Eza có ưu thế vượt trội hơn khi mà ngoài việc biến đổi vũ khí ra thì áo giáp trên người cũng thay đổi theo ý của nàng. Hơn nữa nàng sở trường là thương với kiếm mà được người nắm giữ tạo nghệ cực cao về thương pháp và kiếm pháp chỉ dạy thì nàng tiến bộ còn hơn cả so với nguyên tác. Làm sao mà ngươi có thể mạnh như vậy? Eza Nightwalker, được một người thầy mạnh dạy đồng thời cũng là lão công dạy thì không tiến bộ sẽ làm mất mặt hắn mất. Eza, ta không tin là không đánh bại ngươi. Melfos, Eza Nightwalker, vô dụng thôi. Eza chuyển hóa sang áo giáp có sức phòng thủ mạnh nhất cũng là bộ áo giáp nàng dùng đỡ đại pháo ma pháp Jupiter mà Jose Pola dùng để tấn công Fairy Tail lần trước. Lần này bộ giáp này đã được nâng cấp lên rất nhiều lần rồi, cho dù Eza đứng yên cho đại pháo ma pháp Jupiter oanh tạc vào cũng như không thôi, trừ phi đại pháo ma pháp Jupiter bắn liên tục mới có thể phá được nó, đòn của Edolas. Eza chỉ bằng một nửa uy lực của đại pháo ma pháp Jupiter nên là Eza không những không thương mà nàng không di rời một bước vào cả. Eza chuyển hóa sang dạng kiếm sĩ mà hai tay cầm katana chuẩn bị thi triển chiêu của mình, tay phải nâng lên hướng phía trước phách chạm đi, chiêu nàng dùng là Thiên ngoại phi thiên, tay trái chém ngang lại là một chiêu Thiên ngoại phi thiên, nhưng cả hai được Eza chém theo đường thẳng và đường ngang kết hợp thành tuyệt kỹ thành danh của Ryu. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt chạm. Eza Nightwalker biết mình không đón đỡ được đòn này nên cũng đánh ra công kích mạnh nhất của mình là Ravel Shocking Spear, Ken, hai chiêu cực mạnh của Eza Scarlet và Eza Nightwalker va chạm nhau nhưng mà Eza Scarlet áp đảo hơn nên đòn của Eza Nightwalker bị chiêu của nàng chém vỡ đi. Eza Nightwalker bất đắc dĩ phải đưa thương đồng hành mới mình bao nhiêu năm lên đỡ thì khi va chạm đã đẩy lùi nàng đi, cho tới khi dư chấn biến mất cũng là lúc thương của Eza Nightwalker gãy làm đôi. Lasers Bria vs Edolas, Ryu Edolas, Ryu tự tin thái quá mà trong chiến đấu dám cả gan chấp Lasers một tay và kết quả là hắn bị giật cho tê người mấy lần. Sư tử toái sơn trường, Edolas, Ryu nhảy bật lùi ra sau rồi bắt đầu tích chữ ma lực rồi tung trường của mình đi, trường này của hắn hóa thành hư ảnh một đầu sư tử gào hét hướng Lasers mà đi. Thunder Palace, Lasers tạo ra nhiều lacrima chứa đầy một lượng lớn ma thuật sét và lơ lửng trong không khí theo hình tròn. Khi tất cả các quả cầu được phóng ra cùng một lúc, mọi thứ bên dưới và phía trên vòng tròn của chúng bị đánh bởi những tia sét mạnh phách xuống Edolas. Ryu lại lần nữa nếm mùi bị sét bổ vào người. Sư tử diệt trảo, Edolas, Ryu cực kỳ tức giận khi mà từ lúc chiến đấu tới giờ hắn luôn bị Lasers áp đảo không có cơ hội hoàn thủ, hai mắt đỏ lên và hắn mất đi lý trí của mình hướng Lasers dùng ra chiêu mạnh nhất của mình nhưng Lasers lại khinh thường lấy khi thấy chiêu này, những chiêu mà Edolas, Ryu dùng ra không bằng 1/5 khi mà Ryu đấu với hắn dùng những chiêu thức về quyền pháp kia. Lightning Dragon Breakdown Fist, Lasers tập hợp một lượng lớn tia sét xung quanh một nắm đấm của mình, bẻ cong cánh tay và sau đó mở rộng nắm đấm về phía trước trong một chuyển động đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thúc đẩy phong ấn ma pháp của Lasers xuất hiện trước mặt mình, từ đó một phiên bản quá lớn của nắm đấm hoàn toàn bao gồm tia sét được tạo ra và nhanh chóng bắn về phía Edolas. Ryu phải nói là lấy thảm trạng để hình dung khi mà toàn thân bị điện giật thành than cốc, tay chân co lại lấy vì điện thế cao đánh vào người, đòn này thì Lasers dùng nửa lực của mình nên suýt chút nữa lấy đi mạng của Edolas. Ryu rồi, sức mạnh của Hoàng đế là tuyệt đối. Phao, bỗng nhiên toàn bộ chiến trường đều bị giọng nói này vang lên, phàm là người vua ương quốc Edolas đều cúi người hành lễ. Fire Dragon Iron Fist, Nasu từ trên cao phi xuống nhắm thẳng vào cổ của Dromer Anim khiến cho thấp người xuống và phát sinh một trận nổ tung. Iron Dragon Club, Gazil nhân cơ hội Dromer Anim thấp người tấn công ngay phần bụng của nó cũng làm ra một trận bạo tạc kinh khủng. Sky Dragon Roar, Wendy trôi nổi trên bầu trời canh thời cơ phát động ma pháp của mình và tấn công vào sườn bên trái của Dromer Anim. Lightning Dragon Breakdown Fist, Lasers tấn công vào sườn bên phải Dromer Anim làm nó không cử động trong một khoảng khắc vì hệ thống bị quá tải điện năng do đòn vừa rồi của cầu. Healing, Seria, bốn người trải qua vài trận chiến thì có vài vết thương trên người nhưng được chữa lành đi cả bốn liếc mắt nhìn thấy phía sau mình bước tới một người này không ai khác ngoài Seria sở hữu God Slayer Magic một ma pháp ngang hàng với Dragon Slayer Magic với Devil Slayer Magic. Em sẽ hỗ trợ cho mọi người cứ việc đánh thẳng tay vào. Seria, em cũng hỗ trợ, Wendy, Sky Dragon Slayer Enchantment, Vernier, Wendy, Sky Dragon Slayer Enchantment, Arm, Wendy, God Slayer Enchantment Vernier, Seria, God Slayer Enchantment Arm, Seria, tốc độ và lực tấn công của 5 người tăng lên trên diện rộng, Nasu với Gazil chủ công, Lasers khống chế Wendy và Seria hỗ trợ. Cả 5 người đều rất hăng máu và hiếu chiến đánh cho Dromer Anim tàn tạ không chịu nổi sau nhiều thời gian chiến đấu, Phao nhiều lần điên tiết định dùng đại chiêu thì Ryu phá rối làm cho Phao căm tức không thôi. Hắn bây giờ hối hận khi gây sự với Fairy Tail giờ đã muộn rồi, toàn bộ quân đội vương quốc bị đánh bẹp không có sức hoàn thủ, những tướng lĩnh mạnh thì trọng thương nghiêm trọng. Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh chóng giải quyết hắn đi rồi chúng ta trở về. Nghe thấy Ryu nói vậy thì 5 người từ đầu tới giờ đánh chay với Dromer Anim cũng dùng chiêu mạnh nhất của mình. Fire Dragon Roar, Nasu, tiếng gầm của rồng đặc trưng của Nasu trong đó nàng nhanh chóng tập hợp và phóng ra một lượng lớn ngọn lửa từ miệng vào Dromer Anim. Iron Dragon Roar, Gazil, tiếng gầm của rồng bằng kim loại, độc quyền của Gazil. Sau khi thu thập ma lực trong miệng, Gazil biến nó thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ mà sau đó nàng phát ra và gửi về phía kẻ thù của mình. Cơn lốc xoáy như vậy sở hữu một lực lượng vô cùng lớn có khả năng tạo ra những vụ nổ mạnh và gây sát thương nặng đồng thời cũng giải phóng những mảnh kim loại sắc nhọn trong quá trình này xé nát cơ thể Dromer Anim đi. Sky Dragon Roar, Wendy, khi sử dụng đòn tấn công này, Wendy thổi một luồng gió như bão vào mục tiêu của mình và sánh ngang với Sky God Bellow của Seria. Lightning Dragon Roar, phiên bản của đòn tấn công Dragon Slayer của Lasers, anh ta tạo ra tia sét trong miệng và phóng ra thành một vụ nổ tập trung, có sức hủy diệt có khả năng phá hủy mọi thứ trong một khu vực rộng lớn phía trước của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng đặc biệt của đòn tấn công này, ngoài sát thương cao mà nó gây ra thì ngay cả khi mục tiêu sống sót tia sét làm tê liệt họ ở một mức độ. Sky God Bellow, Seria, đòn tấn công bằng hơi thở kết hợp với ma pháp sát thần đặc biệt của cô, Seria có khả năng thu thập không khí trong miệng và sau đó tạo ra từ chính vị trí đó một luồng không khí cực mạnh được bắn về phía mục tiêu như một cuộc tấn công tầm xa. Bùm, một vũ nổ kinh thiên động địa vang lên và Dromer Anim chịu không nổi nhiều công kích đánh vài người như vậy nên phát nổ hất văng đi Phao ra ngoài mà hướng hắn văng đi lại là nơi mà Ryu đứng. Tất cả là tại ngươi phá hủy hết mọi thứ mà ta dày công chuẩn bị kế hoạch của ta để phục hưng Edolas. Phao, hừ, kế hoạch của ngươi chắc là lấy Lacrima được làm bằng siêu không gian ma pháp Anima để mà bắt lấy những ma pháp sư hoặc là những hội bên dưới Earthland này để phục vụ cho âm mưu của ngươi đi. Chuyện gì cũng phải thuận theo tự nhiên mà đi đừng có mà cưỡng cầu nếu hôm nay không phải là Fairy Tail bọn ta ngăn cản thì những hội bên dưới sẽ tạo một trường hợp tương tự đi. Nếu một ngày nào đó mà ngươi không tìm được nguồn cung ma lực đủ thì sao hả? Nói hay một chút là ngươi muốn Edolas phát triển nhưng nói xấu một chút thì ngươi chỉ là đang mưu lợi cho bản thân mà thôi. Nếu ngươi dùng số ma lực đó bên trong Dromer Anim để cứu vớt Edolas thì có thể cầm cự được 5 năm nhưng ngươi không làm vậy mà nói dối người dân sau đó thực hiện mưu lợi bất chính cho bản thân. Những lời của Ryu nói đều được Miss Togan dùng cái truyền tin ở Edolas phát ra toàn bộ vương quốc rồi, người dân Edolas lúc đầu là sùng bái lấy Phao nhưng giờ chứng kiến đức vua của mình hành động như vậy mà cộng thêm lúc trước Phao đích thân hạ lệnh bắt hết Exit lại nữa nên là dân chúng khắp nơi lên tiếng phản đối Phao. Ryu mặt lạnh nhìn lấy Phao rồi từ bên hông rút ra vẫn thiên kiếm giơ lên cao, Miss Togan thấy vậy ánh mắt co rụt lại định xông ra ngoài cản lại hành động này của Ryu thì bị những người khác trong Fairy Tail trừng mắt nhìn mình khiến cậu không thể không dừng lại. Vốn dĩ ta không muốn sát sinh nhưng hắn làm nhiều chuyện như vậy thì không thể tha thứ được nếu ngày hôm nay Fairy Tail có vài người thoát khỏi siêu không gian ma pháp Anima ảnh hưởng thì người chết là chúng ta. Makarov, Ryu hạ kiếm xuống và lưỡi kiếm cắt qua cổ phao một đường, đầu phao lìa khỏi thân thể. Đức vua vương quốc Edolas phao chết. Khi Ryu giết chết phao xong thì cậu cùng với những người khác trở về Earthland, nhưng do biến động lần này mà Exit cũng di cư xuống phía dưới, Mistogan ở lại giải quyết cục diện rối rắm. Khi tất cả trở về thì mọi người sinh hoạt bình thường trở lại. Đồng thời Gildas cũng hay tin vội chạy về xác định mọi người không sao mới thở ra một hơi, lần này hắn trở về một phần là xem mọi người thế nào và một phần là giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm của Kana con gái hắn với Ryu. Này Ryu, ngươi tính duy trì tình trạng như thế với con gái ta tới bao giờ? Gildas, cha, Kana, Ryu đang ngồi uống whisky thì nghe Gildas nói vậy thì đặt ly xuống bàn đứng lên đi tới bên cạnh Kana, mọi người trong hội đều che miệng cười trộm nhìn xem Ryu sẽ giải quyết thế nào. Nếu mà Ryu công khai ở đây thì nhóm nữ sau lưng cậu nhất định sẽ cho một giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu đi tới trước mặt Kana nghiêm túc nhìn nàng, Kana thì cực kỳ căng thẳng và mong chờ nhìn Ryu, cậu vươn tay hướng Kana vươn tới rồi bế lên theo kiểu bế công chúa rồi cúi đầu hôn lên môi của Kana, mọi người trợn tròn con mắt nhìn một màn thả cầu lương của Ryu với Kana, sau đó cậu ôm lấy Kana hướng bên ngoài hội chạy đi. Tên kia tính bế cô gái ta đi đâu? Gildas, đương nhiên là đi động phòng hoa chúc rồi. Tiểu tử đứng lại cho ta. Gildas, Gildas điên tiếc lên chạy đuổi theo Ryu, những người trong hội chú mắt lên nhìn thấy một màn này, bọn họ lén nhìn những người nữ khác có mối quan hệ mật thiết với Ryu thấy họ không chút phản ứng chút nào. Ryu vừa chạy vừa ôm Kana chạy về dược quán rồi phi thẳng vào phòng mình, sau đó thiết lập một không gian đa tầng rồi mới xoay đầu lại nhìn Kana, nàng hiện tại mặt rất đỏ và ngượng ngùng vô cùng. Ryu đi tới lột bỏ hết đồ trên người cậu và Kana ra rồi đè nàng xuống tiến hành cùng với Kana bàn chuyện nhân sinh, không biết vì sao nhưng cậu cảm nhận mình làm với Kana giống như là với hai người vậy, thấy có chút đang nghi nên Ryu kiểm tra trên người Kana và thấy một vòng tròn màu hồng ở cổ tay phải của nàng. Nhìn thấy cái này thì cậu biết được vì sao mình có cảm giác đó rồi, thủ phạm gây nên là Meradi không ai khác ngoài nàng thần không biết quỷ không hay dùng ma pháp của mình lên Kana. Ryu thoáng cảm nhận lấy rồi mò tới phòng Meradi ở dược quán, tới trước cửa phòng thì cậu nghe được âm thanh rên rỉ của Meradi thì cười thầm lấy. Em cũng xấu khi mà dùng ma pháp lên người Kana, nếu muốn có thể nói với ta mà. Là anh, sao anh biết được? Meradi, cái đó em không cần quan tâm đâu, nếu đã muốn như thế thì anh phải phạt em mới được. Sau đó Ryu bước vào phòng Meradi dùng chân đóng cửa phòng lại rồi cùng với Meradi bàn chuyện nhân sinh. Cách chương.